xem ra tu hành của hắn đường xem như là đi hết. Tất cả mọi người cảm thấy Vân Hoàng là ở tự tìm tử lộ, đắc tội Lôi Chấn Thiên không có bất kỳ tốt chỗ, hoàn toàn muốn không minh bạch hắn vì sao phải làm như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.